cho em một chút ngọt. Chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Trình Giật đến đã gần trạng vạng, Tống Thanh Y đã gần một giờ trong trạng thái mê man nửa mơ nửa tỉnh, luôn cảm thấy có gì đó đã biến mất. Cô muốn nắm lấy nó nhưng bàn tay lại trống rỗng. Cuối mùa thu, dường như sắp có một cơn mưa. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, Tống Thanh Y cảm thấy hơi lạnh, cô định đứng dậy đi vào trong phòng lấy áo khoác, không ngờ vừa đứng lên, liền nghe được tiếng xương. Rác, một cái, khẽ chạm eo mình, nhíu mày, Trình Giật vội vàng đứng dậy đỡ cô. Làm sao, giống như, Tống Thanh Y nói quanh co, xoay đến eo, Trình Giật, nhịn không được nở nụ cười. Tống Thanh Y liếc xéo anh, giả bộ bình tĩnh nói. Dìu em vào, được, Trình Giật đáp tay ôm eo Tống Thanh Y, cô giật mình, vội vàng đưa mình lui về sau nửa bước, lại là tiếng xương. Rác, vang lên, mày nhăn càng chặt, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Trình Giật. Anh muốn làm gì? Trình Giật mặt đầy vô tội nhìn cô, ngượng ngùng nói. Đỡ em trở về không được ôm eo sao? Tống Thanh Y, Trình Giật, ai biết em vẫn còn mẫn cảm như vậy? Tống Thanh Y, Trình Giật đỡ cô đến phòng, cẩn thận đặt cô nằm sấp trên giường. Tống Thanh Y chậm rãi ân ấn eo, không khỏi thở dài. Khả năng thật sự đã già, đem cửa phòng đóng cửa lại, đi về phía cô cười nói. Còn không phải do em bình thường không rèn luyện, có sao? Tống Thanh Y quay đầu nhìn anh, mỗi ngày em đều có làm động tác 3 phút hỗ trợ bằng phẳng. Một ngày 24 giờ, chỉ có 3 phút hỗ trợ bằng phẳng, em cảm thấy đủ chưa? Trình Giật đi đến bên người Tống Thanh Y, bàn tay lớn chạm vào eo, ngón tay ấn ấn eo Tống Thanh Y kích động ấn tay Trình Giật khẽ nói. Anh muốn làm gì? Trình Giật, còn có thể làm cái gì? Bây giờ em là bệnh nhân, Tống Thanh Y nói, không thích hợp làm vận động kịch liệt. Trình Giật, động tác của anh dừng vài giây, khóe môi gợi lên nụ cười mập mờ, ngón tay tiếp tục ấn lên eo Tống Thanh Y chậm rãi cúi người nói. Anh chỉ là muốn ấn ấn eo bà xã đang suy nghĩ gì vậy? Tống Thanh Y lập tức đỏ mặt, eo bị ngón tay Trình Giật chạm qua như mang điện, một tầng lại một tầng dày đặc nổi da gà, gập ghềnh nói. Nào có suy nghĩ gì? Em, cái gì cũng không nghĩ. Ồ, ngón tay Trình Giật cố ý nhấc áo Tống Thanh Y cao một chút, lộ ra đường cong giữa lưng, Tống Thanh Y vốn nhỏ gầy, ngón tay ấn dọc theo đường eo Tống Thanh Y, bà xã thật sự không nghĩ sao? Không có, Tống Thanh Y nói chính đáng, tiện thể đưa tay nắm tay anh, Trình Giật bất động, cúi đầu nhẹ nhàng cười, cười đến trong lòng Tống Thanh Y tê tê dại dại. Vành tai đều đỏ, Trình Giật cười đủ, bắt eo Tống Thanh Y ấn xuống một cái. Thình lình xảy ra đau đớn, Tống Thanh Y nhịn không được thét chói tai, cô cau mày. A, đau, anh nhẹ tay một chút, được, Trình Giật làm dịu, là nơi này sao? Vâng, Tống Thanh Y vô cùng thoải mái. Trình Giật lấy tay ra, thử di chuyển một chút. Tống Thanh Y nằm trên giường xoay xoay eo, quả nhiên không còn đau nữa. Cô ngồi dậy, xoay eo vài cái, vui vẻ nói. Thật sự không còn đau, anh làm sao mà làm được thế? Tống Thanh Y vui mừng hỏi, anh đã từng học massage sao? Trình Giật nhìn cô đầy chân thành, anh sợ em về già dễ dàng bị chật xương, nên đã đi học. Tống Thanh Y, động tác ngừng lại, mặt đầy khiếp sợ nhìn Trình Giật. Bốn mắt nhìn nhau, cô nhìn thấy được hai chữ. Gạt người, từ trong đôi mắt đang mím cười của Trình Giật, nhanh chóng trừng mắt nhìn, anh chính là tên lừa đảo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói xong tính đi ra bên ngoài, kết quả chạy chưa được hai bước bị Trình Giật kéo lấy cánh tay, hơi dùng chút sức đem cả người Tống Thanh Y kéo vào trong ngực. Trình Giật dựa vào tủ quần áo, Tống Thanh Y ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy khóe môi anh hơi hơi dơ lên, gợi lên độ cong vừa vặn mê người, giọng nói cực kỳ trầm thấp cúi xuống bên tai cô nỉ non. Anh chính là một tên lường gạt, bà xã không vui sao? Tống Thanh Y, tim cô ngừng đập ngay lập tức, như thể hơi thở vẫn còn, chỉ là không thể thở được, không thể thở được. Dừng vài giây, đôi môi ấm áp của anh khẽ chạm vào vành tai, sau đó tiếp tục chạm vào đôi bông tai màu đỏ trên tai, ngón tay Trình Giật vuốt ve sóng lưng, từ từ hướng lên trên, một đường cong được vẽ trên lưng, chọc cho Tống Thanh Y toàn thân run rẩy. Tống Thanh Y theo bản năng muốn lui về phía sau, Trình Giật gắt gao ôm chặt, hoàn toàn động không được. Tống Thanh Y nuốt nước miếng, anh muốn làm gì? Trình Giật không nói chuyện, trực tiếp xoay mặt cô, từ trên môi in xuống một nụ hôn. Không đợi Tống Thanh Y phản ứng, anh đã đưa tay phủ lên con mắt, động tình ôn nhu khẽ nói. Hiện tại muốn hôn em, đầu lưỡi của anh chạm xung quanh môi Tống Thanh Y, ánh sáng ấm áp trong phòng, trực tiếp ôm cô lật người lại, đem cả người đặt trước tủ quần áo, ngón tay khẽ lướt qua eo, bụng chậm rãi hướng lên trên, về sau còn phủ lên ngực Tống Thanh Y mà xoa. Căn phòng tràn ngập bầu không khí kiều diễm, Tống Thanh Y nhắm hai mắt, mặt đặt trên vai Trình Giật, anh ôm chặt cô, bàn tay nhẹ nhàng véo eo một cái, giọng nói trầm trầm, giống như trêu đùa. Bà xã, về sau còn chơi lửa sao? Tống Thanh Y, cô mới không có, nếu không phải em đã một ngày chưa ăn cơm. Giọng nói của Trình Dật đã khôi phục bình thường, tay buông ra cùng cô ở giữa cách một chút khoảng cách, cúi đầu nhìn Tống Thanh Y cười. Tống Thanh Y tay không ngừng móc móc tủ quần áo, ngẩng đầu không phục hỏi. Thì sẽ như thế nào? Hai mắt Trình Dật mỉm cười, đôi mắt anh như thể phát sáng với một ánh sao nhỏ, đột nhiên hướng về phía cô chớp một lát. Tâm Tống Thanh Y đột nhiên căng thẳng, chỉ thấy môi Trình Dật khẽ nhúc nhích từng chữ nói ra. Xử lý em, Tống Thanh Y. Tống Thanh Y đứng một lúc lâu cũng không có động tác gì khác. Trình Dật đưa tay lên đầu cô xoa nhẹ. Anh đi nấu cơm, buổi tối muốn ăn cái gì? Tống Thanh Y, cái gì đều được. Trình Dật nhíu mày, sẽ không thay đổi. Tống Thanh Y lắc đầu, không có hứng thú, anh làm cái gì em đều ăn được. Được, Trình Dật nhìn cô, phát hiện ánh mắt cô nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ, bên ngoài đã bắt đầu một chút mưa phùn, rơi rải rác trên cửa sổ, giống như hư hư ảo ảo. Trình Dật quyết định ở lại một lúc, hai người cùng nhau tựa vào tủ quần áo, khẽ nói. Nhớ tới bà nội, Tống Thanh Y thì thầm, ngày trước khi trời mưa, đầu gối của bà nội sẽ thường đau, mọi người đều cười người nói là thân thể của bà còn chính xác hơn cả dự báo thời tiết. Trình Dật không biết nên nói như thế nào, anh rất muốn làm cho Tống Thanh Y đừng suy nghĩ về những chuyện cũ, nhưng anh cũng biết rằng những điều này không thể nào khống chế. Vì vậy, anh đứng đó và ở lại với Tống Thanh Y một lúc, ánh sáng trong phòng trở nên mờ hơn, mưa bụi triền triền miên miên bay xuống dưới, những giọt mưa dừng ở trên những viên gạch ngói, phát ra âm thanh tích tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Dật không thể chịu nổi sự buồn bã trong phòng, quay mặt nhìn Tống Thanh Y, phát hiện cô cái gì cũng không khóc, chỉ là hơi ngốc. Hai mắt cô cứ nhìn chằm chằm vào một điểm xác định không nhúc nhích. Khẽ đưa tay véo mặt Tống Thanh Y một cái, cô quay đầu nhìn anh. Làm sao? Trình Dật xoa xoa tóc cô. Anh bây giờ thật sự sẽ đi nấu cơm cho em 10 phút đau thương, sau đó tới phòng bếp phụ giúp anh một tay, có được không? Tống Thanh Y mê mang nhìn anh. Trình Dật còn nói, hiện tại nếu em muốn khóc thì khóc, nhưng sau 10 phút khi quay lại phòng bếp tìm anh trên mặt phải là cười, có biết hay không? Tống Thanh Y nhìn anh thật lâu, bỗng nhiên cô nở nụ cười. Khóe môi nhẹ nhàng mở ra một độ cong hơi nhỏ, con mắt cong lên, bất đắc dĩ nhìn anh, cuối cùng nói được. Trình Dật vươn ngón út, đến đây ngoéo tay, Tống Thanh Y cũng vươn ngón út ra cùng anh ngoắc một cái, ngón tay lung lay phát run giống như một đứa trẻ. Trình Dật buông tay, nhìn không được lại hôn một cái trên môi cô, lúc này mới nhanh chóng đi ra ngoài, trước khi đóng cửa quay đầu gọi. Tống Thanh Y, trong ấn tượng Tống Thanh Y, Trình Dật rất ít khi gọi tên đầy đủ. Cô lẩm bẩm, sao chứ, chỉ thấy Trình Dật đứng ở cửa, mơ hồ nói. Đầu gỗ, Tống Thanh Y, cửa nhanh chóng bị khép lại. Tống Thanh Y đứng tại chỗ sừng sốt lúc lâu, tựa vào tủ quần áo, nhìn bên ngoài cửa sổ, khó hiểu bật cười. Thấp giọng than thở, cái này là cái gì? Thật là ấu trĩ, nhưng độ cong ngay khóe miệng càng lúc càng lớn. Trình Dật lúc đi ra ngoài thấy ông nội đang ngồi trên ghế, mắt khép hờ nhìn mưa phùn rơi trên mặt đất. Trình Dật cười, ông nội, ông quay đầu nhìn anh một cái, lời ít mà ý nhiều. Ông có hơi đói bụng, Trình Dật ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi, đi vào phòng bếp vừa đi vừa nói. Con đi nấu cơm, kỳ thật lúc anh đến mới hơn 4 giờ nhiều, nhưng nhìn Tống Thanh Y đang chợp mắt trên ghế nên không tới quấy rầy. Mà ông nội cũng đã mịt mờ ý thứ nói với anh là ông hơi đói bụng. Kết quả anh cùng Tống Thanh Y ở trong phòng lâu như vậy mới đi ra ngoài. Trình Dật đi vào phòng bếp, ông nội chậm rãi ung dung từ trên ghế đứng lên hướng về phòng của mình như có điều suy nghĩ, hướng phòng đối diện nhìn thoáng qua, về sau lại hừ nhẹ một tiếng trở về phòng mình. Tống Thanh Y ở trong phòng một lúc sau đó đi vào phòng bếp phụ Trình Dật. Hôm nay Trình Dật đến mua rất nhiều đồ, Tống Thanh Y đi vào phát hiện tủ lạnh trong nhà đều bị lấp đầy thức ăn, ở trên bàn còn có bánh ngọt, nghi hoặc hỏi. Hôm nay là ai sinh nhật thế? Sinh nhật Trình Dật và cô đã qua, sinh nhật ông nội là gần Tết trước mấy ngày. Không ai cả, Trình Dật cầm lấy rau bên cạnh sau đó đưa cho cô. Đi rửa rau giúp anh. Được, Tống Thanh Y cẩn thận rửa sạch, quay đầu nhìn Trình Dật, anh đang mở bánh ngọt màu trắng bơ, bên trên bánh ngọt có một trái tim màu đỏ cùng trái cây đặt bên cạnh, toàn bộ bánh gần như phủ lớp kem trên cùng. Tống Thanh Y cau mày, khẽ nói, bánh ngọt này vô cùng nhiều kem bơ béo. Trình Dật thò ngón tay quét một ít lên miệng, vẫn được, ngọt vô cùng. Tống Thanh Y nhìn bánh khẽ nuốt nước miếng, sau đó quay đầu tiếp tục rửa rau, nghĩ thầm chờ một chút rửa xong lại đi ăn. Đang nghĩ tới, bên miệng có một ngón tay đưa qua, trên ngón tay đầy mùi kem bơ. Tống Thanh Y quay đầu nhìn qua, Trình Dật đứng cạnh tủ lạnh, bàn tay chống bên kệ bếp, nhìn cô đầy mập mờ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ à, muốn ăn sao? Tống Thanh Y, cô lắc đầu, một xíu nữa sau khi... Lời còn chưa dứt, ngón tay Trình Giật liền đặt bên miệng cô, môi mỏng phết một ít màu trắng bơ. Tống Thanh Y bất động, còn chưa phản ứng thì Trình Giật đã nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn, về sau còn thỏa mãn liếm liếm môi của mình. Kem bơ này ngọt vô cùng. Tống Thanh Y, cô khẽ lè lưỡi liếm liếm bên môi mình. Ừm, có vẻ ngọt. Cách chương.